Phong Thần Châu, chương 2389, cái này thật không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa mới bước lên cầu dây thừng thì một người đã chết. Sát sát sát, gió mạnh lại quét đến tiếp. Tấn công mạnh mẽ, Kim Vân Bình hừ lạnh một tiếng, tay cầm một chuôi trường đao màu vàng. Một đao bổ ra, gió mạnh tán loạn. Bước chân Kim Vân Binh lùi về phía sau. Thật là mạnh, lúc này trong lòng Kim Vân Binh âm thầm kinh ngạc. Điều này không thể nào. Vừa rồi mười mấy người kia tiến vào, đi như thế nào? Trong lòng Kim Vân Binh mặc dù kinh ngạc, nhưng bây giờ đã đến đây thì không có quay đầu lại. Bên trong cơ thể Kim Vân Binh, linh khí lăn lộn, từng đợt khí xông về phía trước. Từng luồng gió mạnh lúc này không ngừng đụng vào trước người Kim Vân Binh. Cũng đều là một mình ông ta ngăn cản. Lúc này đám người còn lại cũng từng người ra sức. Đám người Kim Ô Lâu từng bước gian nan. Mà bên kia Tần Ninh bước chân ung dung. Ba luồng sức mạnh lớn phong, lôi, điện thay nhau công kích. Ban đầu Tần Ninh còn ngăn cản. Sau đó hắn dứt khoát mặc kệ những sức mạnh kia đánh lên người mình. Không phải hắn khinh thường, mà là những sức mạnh kia thật sự rất khó ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù hắn bây giờ ở linh cảnh Niết Bàn tầng thứ 7, nhưng chỉ luận về cường độ cơ thể, cho dù là cảnh giới sinh tử cũng kém hơn hắn. Ba linh khí thuộc tính phong, lôi, điện mà trước kia tu hành, lúc này bị kích thích cũng không phải chống cự những công kích kia. Mà là hấp thụ sức mạnh trong công kích. Lúc này, hai tay Tần Ninh phất lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hoàn mỹ, rất hoàn mỹ, sức mạnh tràn vào bên trong thân thể, nặng nề dày đặc, tạo thành sự thúc dục cực lớn với thân thể hắn. Sức mạnh tầng tầng lớp lớp chất đống. Lúc này Tần Ninh không ngừng tích trữ. Đồng thời, mấy người đi theo Tần Ninh bây giờ cũng nhìn ra. Tần Ninh không phải tiêu hao hết khí lực đi chống cự, mà là đang hưởng thụ những thứ kia có thể khiến công kích của bọn họ tan vỡ trong nháy mắt. Lôi, chí cương chí mãnh, điện, nhạy bén sắc sảo, cách chương.